Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 2, góc truyện audio.com. Sân trong đài, vài người đàn ông đang chiến đấu hăng hái cùng xe chở hàng. Bóp cát, xe ủi nhỏ, tạm thời bị hỏng, mọi động tác đều phải dựa vào sức người để hoàn thành. Hóa ra lượng hàng hóa cần dỡ xuống xe lại gay gâu như này. Hoa, đây là đang làm gì? Tuyển Mỹ Nam sao, ngoại trừ học trưởng đủ tư cách một chút, người khác hoàn toàn là khoai sọ lấp đầy giỏ thôi. Trương Anh Nam kéo Tùn Vân, hai người đang nhàn nhã quay lại đài. Chương trình lại chuẩn bị mở một mùa mới Âu. Đêm nay không cho nói quỷ. Tùng Vân tám phần là nữ chủ trì cho chương trình thần bí tuổi thọ dài nhất này. Không qua giúp thì thôi đi, lại còn ở đây nhụt chí. Cái gì nói chỉ có một mình học trưởng đủ tư cách. Đầu năm nay thịnh hành nam tính. Nam tính A, Trương Chính Kiệt dồn sức gồng tay. Thể hiện cơ thể cậu ta rèn luyện qua. Một đám con trai vội mù quáng lộ cả thân trên. Cởi áo xong mới phát hiện. Hà Bật Học gầy thì gầy. Phía trong rắn chắc nhất lại chính là cậu. Hà Bật Học, cậu đang làm cái gì? Anh Tiêu cấp cao của đài nổi giận đùng đùng chạy vội ra. Sắc mặt xanh một nửa, anh ta cho tới giờ chưa nghe qua có người vác quan tài đến kháng nghị. Còn chưa có nghe nói có ai sẽ điên đến mức đem quan tài bày trong nhà. Ok, cho dù đài không phải nhà cậu ta, nhưng đừng khoa trương thế chứ. Phong của chương trình mới A, ngẫm lại xem, nếu mở màn là Tiểu Vân từ bên trong bật ra. Ảo chưa, Hà Bật Học lau mồ hôi nở nụ cười. Cả người để mặt rời phơi đến có chút nhuốm hồng. Làm việc vất vả như vậy, cậu ta lại đùa đến vui vẻ. Quả nhiên là nhà sản xuất chương trình người bình thường không có khả năng lý giải. Ok, ok, tôi không cần cậu đùa giỡn chọc cười. Cậu cũng có thể bảo tổ đạo cụ giúp cậu làm một bộ. Làm sao lại chuẩn bị đồ thật tới? Dí vào, chất gỗ còn tốt như này. Tôi chết xong cũng ngủ không dậy nổi với cái quan tài này. Anh Tiêu hổn hển, chương trình thần bí của Hà Bật Học tuy là rating đảm bảo. Nhưng nhà sản xuất này của ông ta thật sự là đốt tiền. Hoàn toàn chỉ có thể dùng cụm từ tiêu tiền như nước chảy để hình dung. Đồ tổ đạo cụ của anh cho tôi. Hà Bật Học chỉ một cái quan tài khác ở bên. Đưa chân đá một phát, phá ra một cái lỗ to. Chế tạo tương đối nham nhở, này hoàn toàn không xứng với thân phận địa vị của Tiểu Vân nhà chúng tôi. Đúng không? Hà Bật Học quay đầu hỏi ý Tùng Vân, người sau đó vô cùng phối hợp gật mạnh đầu, tuy rằng muốn cô nằm trong quan tài có chút bóng ma. Nhưng thân là nữ chủ trì chương trình, cô từ trước đến nay luôn đứng sau nhà sản xuất, thế, tôi có phải đánh phấn thành quỷ hút máu không? Tùng Vân cười khanh khách. Mấy gã ở bên không khỏi tưởng tượng cô mặc Âu phục trễ ngực. Bỏ eo, Hà Bật Học quả nhiên là nhà sản xuất tốt a, không không không. Đây là kiểu quan tài Trung Quốc, mặc đồ phụ nữ mãn thanh. Cái này, bảo bộ phận trang phục tìm cho Tiểu Vân một bộ đồ phụ nữ mãn thanh. Xẻ cao một chút, chân Tiểu Vân đẹp mà. Hà Bật Học khi làm việc, ý kiến chủ quan cá nhân rất mạnh, đám trai còn lại bắt đầu tưởng tượng. Một nữ cương thi có cặp giò đẹp, Hà Bật Học thật có thưởng thức, không hổ là kẻ đã cua được mỹ nữ nóng bỏng làm bạn gái. Ha ha, học trưởng thật đáng ghét, tôi cũng qua giúp, Tùng Vân càng bực càng cười ngọt ngào, nhấc tay tự nguyện gia nhập, tổ đạo cụ ở bên vốn đang bất mãn Hà Bật Học đều nhịn không được mà mù quáng lao vào. Phòng họp Thái Bình Dương, ngập mùi thuốc, mùi rượu. Hà Bật Học vùi đầu trong tài liệu, nhân viên tổ sản xuất còn lại thì đang ầm ĩ ngút trời vì chuyên đề mới của chương trình. Sắp quay đến nơi mà còn chưa rõ là đến tột cùng muốn làm cái gì. Học trưởng, anh nói đi a, Trương Chính Kiệt vỗ mạnh vào lưng Hà Bật Học. Người sau đó ai oán nhìn cậu ta một cái. Cậu còn chưa có mạnh đến có thể để người vỗ thật lực mà không cảm thấy đau a, nói cái gì. Cũng không phải đã quyết định làm bách khoa toàn thư yêu quái sao? Tôi đang chọn xem nên mời ai tới chương trình a, Hà Bật Học tức giận. Cậu cũng không phải đang bận sao? Vùi đầu xem mấy cái này thà tự tiến cử nhỉ? Bách khoa toàn thư yêu quái. Học trưởng anh vẫn hưa bỏ ý định hả? Cao Hiểu Hoa thở dài. Hà bật học muốn làm chuyện gì thì không thành công không được. Cũng không quan tâm vị ép này đến tột cùng hợp hay không hợp lý. Nào có yêu quái sẽ lên chương trình thừa nhận mình không phải con người chứ? Làm sao lại hết hy vọng? Rất ác không phải sao? Có nhiều tính đề tài. Hà bật học lầm bầm hai tiếng. Tính đề tài, tôi chỉ thấy tính nguy hiểm. Này, học trưởng, anh cũng không phải không biết lợi hại của mình. Lên chương trình là giả. Vạn nhất, cũng không phải vạn nhất. Là nhất định, lên chương trình chính là yêu quái thực sự. Nó muốn đập anh trốn dư lào. Tôi van anh đừng nên liên lụy bọn tôi a. Tôi chỉ là một người dân nhỏ bình thường lại lương thiện mà thôi. Chương chính kiệt oai oái cây. Chính xác là nói không sai tiếng lòng của mọi người. Tiền án của Hà Bật Học quá kinh khủng. Chết cả hai nữ chủ trì. Không ai muốn làm tiếp. Cái gì yêu quái muốn ăn thịt người. Quản đồng mở cửa, cười cười xông vào. Tổ sản xuất một hồi ngạc nhiên. Vị hồ tiên đại nhân này tướng mạo tuấn mỹ. Cá tính lại hiền hòa. Từ lúc Hạ Sơn, cùng tổ sản xuất chương trình thần bí ở chung vô cùng quen thuộc. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là, tất cả mọi người hiếu kỳ quan hệ ba người bọn họ. Hà Bật Học là tình nhân hiện thời của Ân Kiên, mà Quản Đồng là thanh mai trúc mã của anh ta. Ba người cùng ở dưới một mái hiên, thực sự là nghĩ thế nào cũng thú vị. Cậu tới làm gì? Hà Bật Học dò xét liếc đối phương. Quản Đồng lại cố ý mà tiến đến trước cậu lắc a lắc. Hai người ở chung xong, ngày náo nhiệt đến lợi hại. Tôi ở bên cạnh thu hình A, phét sườn sâu. Thưởng thức của tôi so với anh có chênh lệch. Quản Đồng ở bên cạnh Hà Bật Học điệu bộ khoa trương như diễn tuồng. Hai cái kẻ quỷ hám tiền ra cái giá thuê nhà trên giời. Cậu ta tuy là hồ tiên, cũng không có bản lĩnh sửa dở thành hay. Không nỗ lực một chút là không xong. Hai người này mắt to chừng mắt nhỏ. Đám người kia hiếu kỳ liên tục xúm quanh. Cách bờ dòm hổ đấu. Trong đó Trương Chính Kiệt là tích cực nhất, nghiêm túc cổ vũ nhất, sổ sách một nắm, phát động các cược, nà, đặt cửa trước thắng trước, nhanh không hết a, Trương Chính Kiệt đầu nhóm nhiệt huyết sôi trào mà giao. Nhưng mà tỷ lệ đặt cược là một phía, tất cả đều đặt Quản Đồng thắng, này còn cược cái dám, không thể tính như thế a, hồ ly dù giảo hoạt. Tôi thấy học trưởng rất khó là đối thủ. Bình thường thì ngó, làm ầm lên tôi thấy rất khó thắng a, cũng không phải các anh em không nể tình. Là học trưởng chiến tích quá khó coi. Cao Hiểu Hoa lạnh lùng bình tĩnh phân tích, thường ngày dòm Hà Bật Học cùng Ân Kiên tranh cãi. Anh ta có thắng lần nào chừa, này căn bản là nghiêng về một phía không thể so sánh. Tôi cực học trưởng thắng, 5.000, Tùng Vân xòe mấy nghìn nhân dân tệ ra. Tiểu Vân, đánh bạc kỵ nhất chính là đầu tư vào tình cảm cá nhân a, em xong đời rồi. Trương Chính Kiệt cười gian hai tiếng, vụ cược này vừa thoải mái, cũng vừa lúc kết thúc tranh cãi. Rất gây bất ngờ chính là, Hà Bật Học cũng không có ở vào thế hạ phong, người này có thể là bị Ân Kiên chửi lâu, cũng đã trở nên tranh chua hơn rất nhiều. Hay quá a, trẻ thiểu năng. Quản Đồng cười lạnh, cũng thế thôi, xúc sinh, Hà Bật Học thực sự giận cực kỳ. Một Ân Kiên mắng cậu ngu cũng đã đủ khiến người ta khó có thể tha thứ. Giờ trong nhà còn thêm một thằng, thật sự là sĩ có thể giết, không thể nhục, anh, nhìn không ra đó, cư nhiên răng trở nên sắc đến vậy. Quản Đồng biến sắc, dù sao cậu ta chính là muốn Hà Bật Học ăn đủ phiền toái. Người này tốt chỗ nào? Dựa vào cái gì hơn cậu ta? Ha, ngại quá, hấp thu nhiều nước bọt của Ân Kiên đó. Có lỗi quá đi, Hà Bật Học tiến lên lầm bầm hai tiếng bên tai Quản Đồng. Người sau đó ước đến sắp nổ tung, rồi thấy Hà Bật Học đắc ý lắc đến bên Trương Chính Kiệt. Cô lấy số tiền Tùng Vân mới vừa thắng. Xung công, tịch thu, học trưởng, xem ra anh không ngừng học sự ác độc của anh Kiên. Ngay cả thói xấu tham tiền cũng lây. Một đám người ở đó kêu gào. Bất bình nhất vẫn là Tùng Vân. Ngay cả tiền của mỹ nữ cũng không tha. Mấy người thử trong một tháng hỏng hai cái xe. tôi xem các người có giật tiền không? Đứng ở cao ốc cũng có thể vừa vặn bị người ta phá. Xe của tôi à, cái ly thủy tinh nổ nát bươm. Ân Kiên vô tội nhún nhún vai. Ân Lâm lại thở dài. Một chiêu huyền quang thuật đơn giản như vậy, Ân Kiên có thể học nguyên cả cuối tuần, phá hoại hơn phân nửa bình thủy tinh. Cháu trai à, cô bảo cháu tập trung tinh thần, nhưng không cần tập trung như vậy à, huyền quang thuật chính là chú ngữ nhỏ. Không cần phải như là dồn kẻ thù giết cha giết mẹ đến chết thì thôi như thế. Kia chỉ là một cái ly thủy tinh mà thôi à, Ân Lâm kêu thảm thiết. Mấy ngày nay, Ân Kiên bình quân một ngày luôn có 2-3 giờ theo cô luyện đạo thuật, cũng không biết hắn cố ý hay là thật sự bản lĩnh rất cao. Phóng hỏa long, mũ lôi oanh đỉnh hắn cơ hồ là tự thông suốt, ngược lại cái đạo thuật đơn giản không làm tổn hại tính mạng con người. Bất luận luyện như nào cũng thất bại, cháu đã thả lỏng đủ rồi. Ân Kiên khoát tay, việc này có thể trách hắn á, tập trung tinh thần. Ly thủy tinh nổ ngay, không tập trung, một chút phản ứng cũng không có, rốt cuộc hắn phải làm thế nào, không cần gấp thế chứ, luyện công tu pháp thuật vốn phải từ từ a, Ngô Tiến ở bên hòa giải. Anh ta thực rất tiếc ly thủy tinh của anh ta, hai cô cháu kia rốt cuộc có biết một cái ly vỡ kỳ thật rất đắt. Thế nào là không cần gấp, võ mẫn hoa kia không biết vì sao lại hiểu được đạo thuật nhà họ Ân. Điểm này rất nghiêm trọng anh biết không? Đạo thuật nhà họ Ân từ xưa đến giờ không truyền ra ngoài. Gã chẳng những biết, còn rất thạo, này không phải nói đùa nhé. Vạn nhất có kẻ khác nữa. Cháu trai không may đụng phải. Thật là chết như nào cũng không hay. Ân Lâm tức giận chửi lên. Ngay cả sách cổ của nhà họ Ân trong tay cô cũng không đầy đủ. Tưởng tượng có người còn lợi hại hơn cô. Cũng rất không thú vị. Chết, em không phải nói Ân Kiên không chết sao? Ngô Tiến ngờ nghịch hỏi. Ân Kiên biến sắc, Ân Lâm cảm thấy không ổn liền ra sức giải thích. Cô trong lúc vô tình đã đem thân phận của Ân Kiên nói cho Ngô Tiến biết. Cậu đừng hiểu lầm Tiểu Lâm à, cô ấy không cố ý, Ngô Tiến vội nói thay bạn gái. Ân Kiên lại lắc đầu tỏ vẻ không sao. Quên đi, tôi cũng không muốn giấu anh. Ngày nào đó anh thành dượng tôi cũng sẽ biết thôi. Ân Kiên nhẹ cười, Ngô Tiến gã đàn ông 30 thế nhưng lại đỏ mặt ngay tắp lự. Chuyện này tôi sẽ thay cậu giữ bí mật, thế, Hà Bật Học cũng biết, Ngô Tiến hiển nhiên lập tức coi mình là dượng Ân Kiên. Đại khái là có khí thế trưởng bối quan tâm vãn bối. Tôi không giấu cậu ấy à, Ân Kiên thành thật trả lời, ngữ khí vô cùng tự nhiên, vậy cậu ấy đúng là người hiếm thấy. Ngô Tiến tấm tắc, đúng, thần kinh cậu ta thực sự to. Ân Kiên thấp giọng cười. Lại nghĩ đến lúc về nhà, Hà Bật Học cùng Quản Đồng tụ lại một chỗ. Tuyệt đối là liên tục gào rú. Vừa nghĩ cái đầu lại đau. Đừng chuyển đề tài, chuyện em muốn anh làm sao rồi. Em không tin chỗ võ mẫn hoa không có sách cổ của nhà họ Ân. Kẻ hèn hạ đó nhất định là trộm. Ân Lâm hai mắt bốc lửa. Sách cổ nhà họ Ân cô thế mà lại ở trên tay đồ bại hoại đó. Thật sự là ô nhục cho quyển sách. Này, anh chỉ là một học giả à, Ngô Tiến thực khó xử. Ý tưởng của Ân Lâm rất ngây thơ. Đi xét nhà á hả, lục tung tìm sách cổ. Cô không nghĩ đó là hiện trường vụ án giết người sao? Học giả thì có thể kiêu ngạo sao? Một chút tác dụng cũng không có. Ân Lâm nói nhỏ. Trong nhà cô đứng hàng út ít, đương nhiên là được người ta nâng trong tay. Giờ Ngô Tiến cũng coi cô như kho báu, đương nhiên được chiều đến càng thêm coi trời bằng vung. Kiêu ngạo đến Ân Kiên cũng dòm không nổi. Cô, làm ơn đối tốt với dượng chút, đầu năm nay đàn ông mắt như mù giống anh ta đã hiếm thấy lắm rồi. Ân Kiên vô cùng chính nghĩa mà nói giúp Ngô Tiến hai câu. Người sau đó chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Kỳ thật vẫn có cách, anh cùng Nghiêm Lệ nói qua rồi. Nhà Tiểu Lệ quan hệ buôn bán chính trị tốt lắm, hẳn là có cách, tiếc là cô ấy gần đây bận yêu đương. Ngô Tiến nói còn chưa xong, mắt Ân Lâm sáng lên. Nghiêm Lệ đang yêu, mùa xuân tới rồi à. Ân Lâm vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ mạnh mẽ như Nghiêm Lệ cư nhiên cũng có người dám muốn. Nghe nói là bảo vệ công ty cô ấy. Vì trốn thuế, cô ấy mua rất nhiều đồ cổ, cũng làm rất nhiều triển lãm. Lần trước chúng ta đi, nghe nói là bị cướp, là bảo vệ đó cứu cô ấy. Mô Tiến phát hiện Ân Lâm cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên nói rất hăng say. Nói một nửa, chuông cửa vang lên, ngoài cửa là một người trẻ mặc Âu phục đen, tóc ngắn gọn, có chút ngại ngùng, vô cùng hiền lành chất phác. Cung kính chuyển một tờ giấy cho Ngô Tiến. Hà Sĩ Vĩ, Ngô Tiến hiếu kỳ đánh giá người. Người sau đó sửng sốt. Tiếp theo gật đầu, thay tôi hỏi thăm tiểu thư Nghiêm Lệ. Ngô Tiến nở nụ cười. Người trẻ tuổi bên ngoài lại sửng sốt. Rồi gãi gãi đầu, xấu hổ cười hai tiếng liền chạy mất. Đó là bạn trai của Nghiêm Lệ. Thực sự là đàn ông tốt không sai à, Ân Lâm như u hồn bay ra cửa. Nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương cảm thán hai tiếng, còn hơn đàn ông cái kiểu học giả như Ngô Tiến. Bạn trai Nghiêm Lệ cứ như là đã được hoạt động thể thao bồi đắp. Vóc người xác thực là ưu tú hơn nhiều. Tiểu Lâm, Ngô Tiến vô cùng tổn thương kêu lên. Ân Lâm như là đã thỏa mãn mà cười to. Ân Kiên hoàn toàn nhìn không nổi mà trực tiếp quơ giấy tờ chạy. Tức thời mà vọt đến góc phòng nhìn, qua nửa giây lại bắn lên. Vô cùng khiếp sợ mà trừng mắt giấy tờ trong tay. Sao không ai nói cho cháu biết, nhà họ Ân cùng bốn món đầu ngọc cũng có quan hệ. Cháu trai, cháu thực sự là cùng Hà Bật học đần lâu. Chỉ số thông minh cũng thấp theo. Bốn món đầu ngọc khác nhau do bốn gia tộc xưa bảo quản. Cũng đã xuất hiện nhà họ Tùng, họ Nghiêm cùng họ Ngô. Cháu sao lại không nghĩ tới nhà họ Ân cũng một phần tử trong đó. Ân Lâm vô cùng không đồng ý, cũng không phải cái chuyện to tát gì, kích động gì chứ, cô sao không nói cháu biết, Ân Kiên có chút bất mãn, cô làm sao biết cháu không biết, Ân Lâm hồn nhiên đáp lại, việc này không thể trách Tiểu Lâm, kỳ thực cô ấy cũng không rõ lắm, là tôi nói cho cô ấy, bốn gia tộc cũng bao gồm cả nhà họ Ân, chỉ là nhà họ Ân đã sớm thoát ly mặc kệ chuyện đầu ngọc này. Cho nên mấy người không biết chân tướng, Mô Tiến vội nói thay bạn gái, Ân Kiên càng nhìn, sắc mặt càng quái, lúc sáng lúc tối khiến Ân Lâm lo lắng theo, nhịn không được mà dán lại cùng đọc cẩn thận, bản photo này là ghi chép viết tay của tổ tiên họ Ân. Ngoại trừ có nhiều đạo thuật thất truyền bên ngoài, ghi chép vẫn có một lượng lớn bí mật của bốn đầu ngọc cùng trường sinh thạch. Đại bộ phận là dữ liệu bọn họ đã biết từ Ngô Tiến. Duy độc có một đoạn trong đó, Ân Kiên thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, bốn món đầu ngọc cùng trường sinh thạch ngoại trừ quan hệ đến huyệt báu phong thủy của bậc đế vương. Mấy thứ này bản thân cũng là đồ có năng lượng kỳ lạ. Tương truyền, năm món này hợp lại, có thể cải tử hoàn sinh, khiến người sống lại, Ân Kiên nuốt nuốt nước bọt, hắn có cơ hội, trở thành người sống, tôi đã về, Hà Bật học dùng chân mở cửa. Một đống tài liệu lớn đổ trên đất, ngơ ngẩn nhìn đống giấy tờ không khỏi thở dài thườn thượt. Nếu như Miu ở đây thì tốt rồi. Đối mặt với phòng khách không bóng người, đột nhiên có cảm giác cô đơn. Miu đi đầu thai rồi, cũng không biết kết quả như nào. Tuy Ân Kiên luôn nhắc không cần lo cho nó, nhớ nó, nhưng một con mèo đen ấy, lại là một cô nhóc, Hà Bật học nhịn không được cứ cay mũi. Ai, đói quá đi, chấm, Hà Bật học dùng chân quét đám giấy tờ sang bên bàn. Mở tủ lạnh thò đầu vào. Gần đây Ân Kiên bận nhiều việc, vội cùng cô đi luyện đạo thuật, cho nên cũng không có lúc làm cơm. Hà Bật học chỉ có thể rất thê lương mà hướng tới mì ăn liền. Ha, ăn một miếng lớn, thiếu chút nữa bị bỏng mà hít mạnh. Hà Bật học lại thở dài. Mặc dù nhà có ba thằng đàn ông cao hơn 1m8 ở. Tưởng tượng thôi cũng thấy có chút chen chúc, nhưng tình hình thực tế thì, ba người bọn họ cơ hội chính thức chạm mặt không quá nhiều. Làm việc và nghỉ ngơi bình thường nhất chính là Ân Kiên. Sớm đi muộn về, mà cậu vừa vặn ngày đêm điên đảo, Ân Kiên ra cửa thì, cậu mới dính vào chăn, kỳ quái nhất chính là quản đồng, cậu ta vĩnh viễn chỉ biết đột nhiên xuất hiện. Cạch một tiếng cửa mở, Ân Kiên cũng bê một đống giấy tờ về. Hà Bật học thấy người, Vẻ mặt Dư Âng như cún thấy chủ khiến Ân Kiên cười không ngừng. Anh Kiên, anh cuối cùng cũng đã về. Tôi ăn mì gói sắp chết rồi. Hà Bật Học nhào lên. Vạn phần Ân cần thay đối phương dọn giấy tờ. Chỉ cần có thể thừa Ân cho cậu ăn ngon. Làm cái gì cũng được. Tôi cũng rất đói à, thế nhưng tôi lười nấu. Ân Kiên tức giận, dù có nấu thì, mặc kệ Hà Bật Học hay Quản Đồng, tất cả đều sẽ là kẻ vô dụng ăn mà không dọn. Hắn là chủ cho thuê nhà chứ không phải hầu gái. Quan hệ gì, tôi úp mì cho anh, cùng nhau ăn tương đối thú vị. Nhìn chằm chằm mì bốc hơi ngùn ngùn trên bàn, Ân Kiên có cảm giác thật đáng buồn cho cuộc sống càng lúc càng sa sút. Bắt đầu từ lúc nào? Trong tủ bếp của hắn mở ra đều là mấy cái loại đồ ăn này. Khẩu vị hợp không? Tôi đổi cho anh. Hà Bật Học dương mắt to tốt bụng hỏi. Ân Kiên chỉ lắc đầu. Hiện giờ mùi vị đồ ăn nhanh không tệ. Thảo nào Hà Bật Học có thể sống đến giờ. Cậu sao lại đột nhiên về? Chương trình không phải mở rồi à? Ban đêm muốn đi ngoại cảnh sao? Ân Kiên đưa tay đổi hai bát mì. Đổi cũng không phải vì hắn đột nhiên muốn thử vị mới. Mà là hắn có thể khẳng định đối phương nhất định ăn không có đủ. Đúng vậy, tôi cho rằng về nhà sẽ có cơm ăn. Có thể ăn cơm nhà là chuyện rất hạnh phúc mà. Hà Bật Học dùng mắt to xúi giục Ân Kiên vào bếp. Cậu còn chưa có hết hy vọng. Có cơm nóng canh nóng ăn. Làm sao phải làm khổ mình nuốt mì. Cậu đi chết đi, kệ cậu. Ân Kiên lãnh đạm mà cắt đứt trọng tâm câu chuyện, từ hình thức ở chung của Ngô Tiến cùng Ân Lâm có thể suy luận. Nghìn vạn lần đừng quá chiều đối phương, bằng không cậu ta tuyệt đối sẽ bò lên đầu bạn. Hà Bật Học nổi giận một hồi rồi lúc sau lại lập tức hồi phục. Đối với cậu mà nói, kỳ thật rất dễ thỏa mãn, cơm tối chỉ cần hai người có thể cùng ăn, cái gì cũng chấp nhận được. Chỉ chốc sau lại bắt đầu cùng Ân Kiên nói chuyện phiếm lôi đông kéo tay. Tuyệt đại đa số thời điểm, Ân Kiên chỉ lẳng lặng nghe cậu nói chuyện. Đối với Ân Kiên mà nói, nghe Hà Bật Học líu díu, khoa trương mà vừa cười vừa nói chính là một chuyện thật hạnh phúc. Nhìn tôi chằm chằm làm chi, Hà Bật Học khoa tay múa chân hơn nửa, trừng mắt hoài nghi Ân Kiên vẫn rất trầm mặc, không có việc gì, Ân Kiên thản nhiên trả lời. Hai người bốn mắt dòm nhau nhất thời không nói gì. Hà Bật Học như là lấy đủ dũng khí. Hạ quyết tâm gì đó mà thở sâu. Tiến hai bước tới trước Ân Kiên. Môi mỏng nhẹ cọ qua cái miệng hơi lạnh của đối phương. Đầu lưỡi xâm lược như truy đuổi hơi thở đối phương. A, đằm thắm quá a. Quản Đồng quả nhiên vĩnh viễn luôn đột nhiên rồ ra vào thời điểm không nên xuất hiện nhất. Hà Bật Học mắt to sắp phụt lửa. Cậu lập kế hoạch lâu như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đèn đẹp, không khí tốt, thấy sắp đạt được mục đích rồi. Quản Đồng chết tiệt này lại cứ nhất định hiện ra. Cậu về làm gì, có thể là bởi có tật giật mình. Hà Bật Học cuống đến nói lắp chút, tắm rửa thay quần áo a. Quản Đồng làm bộ đương nhiên. Cậu ta là Hồ Tiên tương đối siêng năng đó. Hồ Tiên cũng phải tắm rửa thay quần áo. Hà Bật Học nhỏ giọng giơ tay đặt câu hỏi, cậu vẫn nghĩ giống như Tiểu Vân, cấp bậc của Quản Đồng, chính là trong nháy mắt có thể chuyện gì cũng làm được. Cậu đã hiếu kỳ như vậy, tôi liền nói cho cậu, đại bộ phận Hồ Tiên quả thật là không cần, nhưng mà tắm nước nóng rất thoải mái nhé, Ân Kiên có muốn cùng đi không? Quản Đồng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ân Kiên, môi mỏng đẹp cong lên đúng cung độ. Cậu ta chính là hồ ly đó. Rời sinh là dụ dỗ người rồi. Không cần đâu, cảm tạ ý tốt của cậu. Tôi không muốn bị người ta kiện ngược đãi xúc phật. Kiểu đùa này sau này đừng nói. Ân Kiên bình thản đáp lại. Mấy ngày này, sớm đã quen Quản Đồng hơi một tí là trình diễn tiết mục dụ dỗ. Xì, Ân Kiên rất không có khiếu hài hước. Diễn theo một chút làm bộ bị tôi câu cũng không chịu. Quản Đồng bĩu môi lắc vào phòng tắm, phòng khách tự động yên tĩnh lại, Ân Kiên ngồi một góc sofa, nhìn đám sách cổ photo ôm về, mà Hà Bật Học vẫn bò như cũ trên đất xem tư liệu của cậu. Thấy cậu xem chăm chú như thế, Ân Kiên nhịn không được mà thấy hiếu kỳ, phải biết là, Chuyện Hà Bật Học muốn làm, hơn phân nửa đều là rất nguy hiểm. Đây là cái gì? Nhạc Lam Thanh thiếu nữ u linh xinh đẹp kẹt nét, hiện đang độc thân, mong tìm được một nam sinh hiền lành quan tâm làm bạn. Đây là đang nói đùa hả? Ân Kiên tiện tay gạt đám tài liệu, nhìn phân nửa xong sắc mặt thay đổi. Đầu năm nay người điên thực sự càng ngày càng nhiều. Tôi tin cô ấy à? Tôi còn đang nghĩ, có cần qua làm một hoạt động quan hệ hữu nghị với âm phủ không? Hay không? Hà Bật Học ha ha cười không ngừng. Ân Lâm cầm tài liệu giáng lên đầu cậu. Loại chuyện ngu muội này cũng có thể nói đùa à? Oa. Lôi lôi, cả tài liệu về cô ấy cũng có. Quản đồng dán qua quơ một tài liệu khác tấm tắc. Cậu quen cô ta? Hà Bật Học kêu lên sợ hãi. Trừng mắt nhìn quản đồng một lát rất đấu tranh. Người sau đó vẻ mặt không có ý tốt chờ cậu mở miệng. Hai người gần như không nói gì. Quên đi, bỏ đi, thật sự là tình tiết kịch quá rách nát. Cậu nhất định là đang đợi tôi xin cậu dẫn tôi đi tìm cô ta. Sau đó Vin vào cớ này lấy Ân Kiên làm điều kiện. Nhẹ thì hôn cái, nghiêm trọng thì lên giường cũng muốn. Dòng cái bộ dạng dâm tiện kia của cậu, nhất định là cái sau. Hà Bật Học chỉ trích như sét đánh ầm ầm liên tục một chuỗi. Ha ha, đều đúng hết, quản đồng cười giòn không ngừng. Đùa giỡn Hà Bật Học thực sự rất thú vị, là đàn ông sẽ không chịu được chuyện như thế. Hà Bật Học vô cùng đứng đắn trả lời. Tôi cho rằng câu này là đàn ông sẽ không thể thoải mái chứ. Quản đồng tiếp tục quậy lung tung. Ân Kiên vốn ở một bên không liên quan, một cốc trà hất qua, oán giận chừng hai kẻ đầu sỏ. Ồn ào như này vốn không phải thấp, mà là cực thấp, chắc do tu hành chưa đủ, đạo hạnh không sâu, cho nên quản đồng tuyệt không như Tiểu Vân không ăn đồ nhân gian. Ngược lại, cậu ta mê nhạc, nặng hưởng thụ, cá tính lại bướng bỉnh, gần đây luôn thích cùng Hà Bật Học cãi nhau, vì con người nhỏ bé này không sợ cậu ta. Ngược lại, còn rất dũng cảm cãi nhau, lúc biết đối phương muốn tìm là cọp tinh trắng lôi lôi. Cậu ta liền lập tức mở miệng tám với Hà Bật Học. Sau đó cậu ra còn nghĩ ra 17-18 chuyện làm khó anh ta. Nhưng mà Hà Bật Học cũng không phải đèn tiết kiệm dầu. Làm sao không biết đối phương giở trò, chết cũng không chịu mở miệng, nghẹn chết mình cũng phải kéo cậu ta xuống chịu tội thay. Chị lôi lôi là một con cọp tinh trắng đó. Đại mỹ nhân a, tôi đối với mỹ nhân rất tìm tòi học hỏi đó. Gặp qua tuyệt đối sẽ không quên được đâu. Quản đồng cố ý nháy mắt trước mặt Hà Bật Học. Nói thầm, liền thấy người nọ lộ ra cái vẻ rất muốn nghe nữa. Nhưng cứ cắn răng không chịu mở miệng. Mấy người còn muốn nói chuyện bao lâu? Rốt cuộc có ra khỏi cửa không? Ân Kiên đứng chờ ở cửa nhịn không nổi nữa. Quản đồng không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Hà Bật Học ném sổ sách chạy theo. Cái này, chúng ta đi đâu à? Ngồi lên xe xong, Hà Bật Học vẫn hiếu kỳ nhào lên hỏi. Ân Kiên nhún nhún vai. Nhìn quản đồng, lái xe chính là cái tên này à, đương nhiên phải hỏi cậu ta. Chấm, hả, tôi sao phải tha mấy người đi tìm chị lôi chứ? Tiger 3, Ân Kiên nhìn biển hiệu một chút, lại nhìn Hà Bật Học một chút. Thật là cái tên có đẳng cấp thần kỳ ngang nhau, thưởng thức y nhau, đồng đồng, chào, lâu không có tới nhé. Quản đồng mới rậm bước vào quán, lập tức có một đám con gái vây quanh, thân phận ở nhân gian của cậu ta là người mẫu. Gần đây lại thường biểu diễn ở chương trình fashion, mức nổi tiếng đương nhiên mở rộng. Hơn nữa cậu ta vốn bề ngoài bắt mắt, nổi tiếng là treo hoa ghẹo nguyệt ở câu lạc bộ đêm. Hai người này là bạn anh, đồng đồng, một cô gái trong đó kéo quản đồng, một đôi mắt đẹp đánh giá Ân Kiên cùng Hà Bật Học. Cả ba gã cao trên 1m8 đứng ở đây, thật giống như ba cái cột đèn trình hình khiến người khác chú ý. Quản đồng ngũ quan trộn lẫn nét phong tình của nước ngoài là sự tuấn mỹ không thể soi mói. Ân Kiên mũi cao thẳng, không nói lời nào thì, toàn thân toát ra chữ tàn bạo. Hà Bật Học mặt tròn, mắt to, bề ngoài thoạt trông như nam sinh ít tuổi. Vị này, là nhà sản xuất chương trình đó. Quản đồng rất không khách khí đẩy Hà Bật Học một phát. Sản xuất chương trình bốn chữ này lập tức khiến đám con gái thét chói tai. Trong góc phòng câu lạc bộ đêm, bày một cái bàn tròn nho nhỏ, chen chúc chục người, ngoại trừ bọn đàn ông ân kiên, mấy người khác đều là đồng phục nữ sinh, trang điểm xinh đẹp, tràn đầy mùi bị nữ sinh thanh xuân. Hà Bật Học lui trên ghế gọi điện, chuyện tốt như này nếu không tìm bọn Trương Chính Kiệt, quay về nhất định bị thằng học đệ vô lương này chửi đến chết. Gọi người của cậu qua, ân kiên thấp giọng cười. Hắn kỳ thực không thích cảnh này, nhưng mà nhìn Hà Bật Học bị đám tiểu cô nương hám danh kia quấn đến luống cuống chân tay. Nghiêm túc thì đây là cảnh tượng rất thú vị. Hơn 10 phút sau, mấy tên đàn ông Trương Chính Kiệt đều tới. Bàn lại càng thêm náo nhiệt, cao trào nhất là cả Tùng Vân cũng tới. Vị người mẫu sáng chói nổi tiếng hàng đầu này, lại nổi danh là nữ chủ trì chương trình thần bí, mới vào quán đã khiến một hồi rối loạn. Tiểu thư Tùng Vân dù cho có ăn mặc nhẹ nhàng như này, vẫn là mỹ lệ rung động lòng người như trước a. Quản đồng tuy công khai nói mục tiêu của cậu ta là ân kiên, nhưng hồ ly tinh khắp nơi dụ dỗ người, đối với mỹ nữ cũng vạn phần hứng thú. Mọi người vừa nghe, không khỏi liếc Tùng Vân. Cô quả nhiên mặc một cái quần jean đơn giản, lại thêm một tê, sớt màu hồng. Khéo sao, trên người Hà Bật Học lúc này cũng cùng kiểu. Nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Gần đây tạp chí Lá Cải thường đưa tin linh tinh, cho nên mới kéo học trưởng tung hỏa mù. Anh kiên nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Tôi không có ý khác. Tùng Vân vội giải thích. Cuối cùng còn le lưỡi giả đáng yêu. Ở chỗ này, cô chọn Hà Bật Học ra tung hỏa mù. Ân kiên đương nhiên sẽ không nghe Tùng Vân. Chỉ là, có hắn cùng quản đồng ở đây. Lúc nào lại đến phiên Hà Bật Học, lại thấy đương sự còn có chút đần ra. Ngừng vài giây mới phản ứng mà trừng mắt hắn. Quả nhiên mà, đần như vậy, thật không hiểu tiêu chuẩn chọn người của Tùng Vân là gì. Thế nhưng, nếu như anh kiên nói, tôi sợ mình làm thật đó. Tùng Vân cười hì hì, dễ dàng hóa giải xấu hổ, lại lôi Hà Bật Học đi biểu diễn, để cho đám tạp chí Lá Cải có thể nộp báo cáo. Thời điểm chim muông tan tác tới rồi. Ân kiên, anh không dậy chơi cùng à? Quản đồng cũng không chịu ngồi yên. Nhưng mà trước khi rời đi quay đầu hỏi ân kiên, người sau đó lắc đầu. Hắn ưa yên tĩnh một mình. Chim muông tan tác, điểu thú tán, ý chỉ các nhóm giải tán. Các thành viên tùy nghi di tản, nói chung là đi đánh quả lè. Một đám người chạy chỗ khác xong, một cô gái để tóc dài, mặc một bộ đồ trắng đi tới ngồi xuống bên ân kiên. Chuyển ly rượu cho hắn, ân kiên nhìn cô một cái, cười khẽ hai tiếng, đầu cô mặc cùng hắn, hoàn toàn không cách nào dung nhập vào cái thế giới đêm ồn ào này. Mời một ly, cô gái kia ánh mắt lanh lợi. Nói chuyện từng trải, khiến ân kiên không tự chủ được nhớ tới một người. Đừng hao tâm tổn trí như thế. Tôi là thiên sư, tôi là ân kiên. Ân kiên châm thuốc, rít một ngụm, thảo nào, tôi vẫn nghĩ cậu rất đặc biệt. Tôi là chủ quán này. Tôi là Lôi Lôi, một đống người chen chúc. Quản đồng lặn khắp mọi ngõ ngách. Cậu ta rất thích con người. Bởi vì bọn họ tuổi thọ ngắn, cho nên mới càng có vẻ quý giá mỹ lệ. Một bóng dáng xinh đẹp lọt vào mắt cậu ta, quản đồng hiếu kỳ đi theo, bóng lưng kia khiến cậu ta trong lòng nhảy nhót, một mái đầu tóc xoăn to cuộn sóng, còn có cái áo di lê ôm chặt eo nhỏ, siết chặt như vậy, khiến phải hoài nghi cô ta có thể hô hấp hay không. Quần da dán vào đôi chân dài, tôn thêm đường cong tươi đẹp nơi mông cô, hơi nghiêng người, nhìn thấy cái mũi cao của cô ta. Còn có thứ được áo di lê bó buộc mà nổi lên, có vẻ có sự chấn động khi bốn phía sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Quản đồng hít sâu một hơi, mỹ nữ thật có lực hấp dẫn muốn chết, quản đồng theo vị mỹ nữ gợi cảm kia không ngừng không nghỉ. Phía trước cậu ta còn có 5-6 gã lưu manh sặc hơi men, đang dùng lời lẽ trêu chọc người. Quản đồng huýt sáo, cái vụ anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng có chút rách nát, nhưng không thể phủ nhận, mặc kệ tới thời nào, cũng rất hữu hiệu. Đẩy cửa sau, quản đồng sải bước ra ngoài. Ngõ nhỏ có thang sắt cứu hỏa kiên cố, Thiếu Kỳ nhìn xung quanh trái phải, lại thấy một gã đàn ông đang đè lên người mỹ nữ. Chỉ chốc lát sau nghiêng đầu lảo đảo một bên, quản đồng biến sắc, trực tiếp nhảy xuống, lúc này mới chú ý năm, sáu gã lưu manh đã sớm hồn bay phách tán rồi. Cô cùng Ân Kiên có quan hệ gì? Quản đồng nhìn chăm chăm người. Trên người cô ta không có mùi người sống. Ân Kiên, tên này quen quá. A Học, mỹ nữ kia nghiêng đầu nở nụ cười. Da thịt quá mức trắng làm tôn lên đôi môi đỏ tươi không gì sánh được của cô. Mỹ nữ, tuy rằng thích gần gũi, nhưng mỹ nữ trên người tản ra mùi xác thối nhàn nhạt. Thật đúng là phải tránh cho xa. Anh, có quen, A Học không? Mỹ nữ kia, mỗi câu đều ngừng lại thật lâu. Thật giống như trí nhớ không tốt. Mọi chuyện phải nghĩ cả buổi mới ra. Ha ha, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Quản đồng cười gượng hai tiếng lui lại. Tuy rằng là tình địch, nhưng cậu ta làm việc rất đúng mực. Nếu như gián tiếp hại chết Hà Bật Học, Ân Kiên nhất định sẽ oán cậu ta. Nà, đại mỹ nữ, cậu ngoan ngoãn đợi ở đây đừng đi loạn. Tôi đi tìm bạn đến chơi với cô. Quản đồng thuận miệng bịa chuyện. Đối phương như là hít lượng lớn ma túy xong tinh thần ngơ ngẩn. Chỉ gật đầu, hơi tựa vào tường, quản đồng chừng cô ta một lát, thấy cô ta không có phản ứng gì khác, lập tức lao về quán tìm Ân Kiên. Ân Kiên, còn có ai giống anh không? Tìm thấy Ân Kiên đang từ chối lời mời của một người phụ nữ. Trực tiếp nháy mắt ra hiệu, Ân Kiên lập tức hiểu vấn đề của cậu ta. Cậu gặp phải chỗ nào? Ân Kiên hơi chau mày. Phản hồn chú của nhà họ Ân là cấm chú. Trên lý thuyết không có khả năng có ai đó giống hắn dựa vào linh mà sống. Nhưng mà, quản đồng nói đùa như thế. Ngay ngõ sau, nếu như tôi không nhìn nhầm, cô ta là người ăn linh kẻ khác, còn là linh sống, vừa giết 6, 7 tên lưu manh rồi. Quản đồng vội nói, Ân Kiên biến sắc, A Học đâu? Ân Kiên vừa hỏi vừa tìm. Nhìn lướt qua xong liền chỉ trong chốc lát băng băng đến sát bên người Hà Bật Học. Kéo đối phương lại, đừng chơi nữa, về nhà trước đi, Ân Kiên vừa ra lệnh vừa kéo người ra ngoài. Hà Bật Học không hiểu ra sao, tuy rằng đọ sức cậu không hẳn là thua, nhưng nhìn vẻ mặt Ân Kiên nghiêm túc như vậy, cậu cũng không dám làm quá. Các anh sao, các anh không về à, chìa khóa xe bị nhét vào tay. Hà Bật Học có chút kinh ngạc. Đừng xen vào chuyện người khác, về trước đi, đừng chạy loạn, vừa nhìn sắc mặt Hà Bật Học tràn đầy suy đoán, Ân Kiên giọng không khỏi cứng rắn, tên này thích chõ mũi vào chuyện người khác cũng không phải ngày một ngày hai. Thần kinh hắn không to như đối phương, có thể để cậu ta tùy tiện kéo lên kéo xuống được. Về thì về, Hà Bật Học bĩu môi, bất mãn nói nhỏ, cậu cũng không phải định gây sự. Chỉ là từ lúc quản đồng tới, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khó khăn mãnh liệt, cậu chỉ là người bình thường, không biết pháp thuật gì, gặp phải chuyện thì, không chỉ không giúp được gì, làm không tốt còn có thể thành gánh nặng, cho nên mỗi lần thấy quản đồng cùng Ân Kiên thảo luận điều cậu không biết thì, cứ luôn có cảm giác thua kém người ta, này, như vậy không sao, bạn Hà của anh đang nguyền rủa anh kia. Quản đồng nhắc nhở, cậu ta nói thế nào cũng 500-600 tuổi rồi, liếc mắt cái liền hiểu ngay tâm lý Hà Bật Học không thoải mái. Huống chi cậu ta còn có thuật đọc tâm, một người bình thường nho nhỏ, ở trong vòng xoáy này, thần kinh Hà Bật Học còn chưa đủ to đến mức cậu ta phớt lờ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng dùng thuật đọc tâm dình cậu ta, Ân Kiên lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên tu luyện làm sao để che giấu thế giới nội tâm của mình. Nhưng Hà Bật Học hoàn toàn không bố trí phòng vệ, cậu ta cùng quản đồng rõ ràng là một bên yếu thế. Ân Kiên đương nhiên thiên về cậu ta nhiều hơn. Yên tâm, tôi sao lại biến thái đi nghe trộm anh ta chứ? Anh ta thực sự, còn không cảm thấy là tôi có thể đọc tâm mà. Chửi vui thế cơ mà. Quản đồng tức giận, Hà Bật Học khiến một đống người hộc máu. Khi bạn cho là anh ta rất ngu, rất dễ bắt nạt thì, hết lần này đến lần khác răng sắp muốn chết. Nhưng khi bạn bắt đầu đánh giá cao anh ta lại hoàn toàn như một thằng ngốc, khiến bạn không biết nên làm gì anh ta. đáng đời, đi tìm người trước đi. Ân Kiên lôi quản đồng. Hai người ra ngoài cửa sau. Giận dỗi quay cái chìa khóa xe. Hà Bật Học trên đường đi đến bên xe. Dọc đường lầu bầu chửi trong óc câu nào kẻ nào cũng chửi một lượt. Mặc kệ là Ân Kiên hay quản đồng. Trong nháy mắt đang muốn mở cửa xe. Chuông điện thoại vang lên. Giọng Hà Bật Học không tốt mà nhận. Đầu kia điện thoại không hiểu là ai. Chỉ hai câu đã khiến vẻ mặt cậu thay đổi 180 độ ném xe bỏ chạy. Chỗ khác, Ân Kiên cùng quản đồng hai người ra sau. Ngoại trừ 6 cái xác ở ngoài. Đâu có cái gì là mỹ nữ yêu quái ăn linh sống. Ân Kiên nhìn những người kia một chút. Đích xác là chết do linh bị người ta cưỡng ép hấp thu. Một đôi mày kiếm nhăn chặt. Này, Ân Kiên, quản đồng vỗ vỗ đối phương. Ân Kiên ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy Hà Bật Học bước nhanh đi qua đường cái. Trực tiếp chạy sang bên kia đường, một cái xe AV, Recreational Vehicle, dạng nhà thu nhỏ trên xe, màu trắng bạc dừng bên cạnh cậu. Hà Bật Học cong người ngả lên trước, cùng người trong xe nói cái gì đó. Tiếp theo chui vào trong xe, rền một tiếng nghênh ngang đi. Đàn ông, dễ nhìn, anh quen không? Quản đồng khoa trương trừng to mắt, thị lực của Hồ Tiên đương nhiên tốt hơn so với người thường. Nở nụ cười giòn hai tiếng, vừa quay đầu lại chỉ thấy Ân Kiên bày ra bộ mặt tuấn tú xanh lè. Tim đồng hồ từng nấc tiến lên, Ân Kiên không biết đây là lần thứ mấy đứng dậy nhìn đồng hồ. Lại tức giận đi lại trong phòng khách, hắn cùng quản đồng đã về nhà rồi. Hà Bật Học khốn kiếp kia lại một chút tin tức cũng không có. Cả điện thoại cũng không gọi được. Càng đáng chết hơn, cái đồ ngốc kia còn không gọi về. Ân Kiên à, anh nếu thực lo lắng sao không dùng huyền quang thuật nhìn một chút. Quản đồng duỗi chân dài. Vừa cắn khoai tây vừa thưởng thức lo lắng của Ân Kiên. Không qua được cậu ta là không thể chấp nhận được. Anh không xem, tôi đây xem, qua. Quản đồng khoa trương kêu lập tức khiến Ân Kiên hiếu kỳ. Chờ sau đó phát hiện là bị đùa. Ánh mắt đã đủ có thể giết quản đồng vài lượt. Một ngày nào đó, nhất định phải để cái con xúc sinh điên này biết cái gì gọi là tay không lột ra hồ ly. Ngoài cửa có tiếng người. Ân Kiên dựng tai lên. Quả nhiên là Hà Bật Học. Túm lấy chìa khóa cho vào ổ khóa. Cửa bị đẩy ra. Cậu chạy đi, Ân Kiên một chuỗi mắng chửi người dừng một chút, đằng sau Hà Bật Học còn có một người. Hai người ngoài cửa đương nhiên còn hoảng hơn. Hà Sĩ Vĩ, Ân Kiên rất kinh ngạc, người ngoài cửa nọ càng giật mình. Hà Bật Học kẹp giữa nhìn đông ngó tây. Các người quen nhau, anh họ tôi, đây là Ân Kiên người ở chung với tôi. Bốn thằng đàn ông trụ một chỗ, nhất thời có vẻ khiến phòng khách càng chật hẹp. Thế sự hay trùng hợp như vậy, vị vệ sĩ bạn trai của Nghiêm Lệ, chính là anh họ của Hà Bật Học, càng đúng dịp hơn chính là, chủ cho thuê nhà của anh ta đang muốn thu lại phòng. Không thể làm gì khác hơn là tìm cậu em họ này cầu cứu. Không ngờ vừa vặn gặp người gần đó, chỉ có thể nói, cái đảo nhỏ cũng quá nhỏ đi, các người thực sự là anh em, một chút cũng không giống. Quản đồng nhìn hai người. Cuối cùng chốt hạ một kết luận không giúp ích gì. Đường nét Hà Sĩ Vĩ rất sâu. Tóc chỉnh sửa ngắn ngủn. Cả người nhìn qua rất có tinh thần. Cùng Hà Bật Học ngày đêm điên đảo mặt tròn mắt to tuyệt đối là hai kẻ khác nhau. Đại khái đều giống mẹ nhỉ. Cho nên không quá giống. Hà Sĩ Vĩ thành thật trả lời. Cá tính anh ta cũng không lọc lõi bằng Hà Bật Học. Có chút mộc mạc nề nếp. Ấy, bác gái rất đẹp đó. Hình như là công chúa một tộc đúng không? Hà Bật Học không né người thân. Hà Sĩ Vĩ cùng cậu chỗ duy nhất giống nhau chính là dễ đỏ mặt. Họ Hà đại khái máu tuần hoàn đều khá tốt. Thảo nào, ngũ quan 3D như vậy. Hóa ra có gốc gác thổ dân. Vậy còn mẹ cậu, quản đồng đánh giá Hà Bật Học. Rất khó tưởng tượng mẹ anh ta có dáng vẻ nào. Nếu như cậu ta có đứa con tính tình như này, 8 phần 10 sẽ nhét anh ta lại, coi như chưa từng sinh ra. Mẹ tôi, một người phụ nữ trung niên vô cùng bình, thường, nói đơn giản chính là một bà lão. Hà Bật Học he he hai tiếng, cậu quả nhiên là đứa con tất cả các bà mẹ không muốn nuôi tí nào. Đừng nghe tiểu học nói bừa, thím tốt lắm, rất đáng yêu lại không thấy già. Hà Sĩ Vĩ rõ ràng chính là đứa bé được giáo dục tốt. Anh mới là đầu con nít, đừng gọi em tiểu học nữa. Đại khái là từ nhỏ đến lớn, Hà bật học với anh họ mình không kiêng nể gì. Đối phương hình như cũng quen bị cậu hô to gọi nhỏ. Tuyệt không để trong lòng. Hà tiên sinh, anh tạm thời không tìm được phòng à, vì sao không nói với Nghiêm Lệ? Cô ấy 100% có thể giúp. Ân Kiên dù sao cũng có chút so đo. Cả đêm nói chuyện tào lao. Những người này hoàn toàn không nói đến trọng điểm. Vì sao lại nói với Tiểu Lệ? Tìm nhà ở, chuyển nhà. Một cô gái có thể giúp gì nào? Hà Sĩ Vĩ cào cào tóc. Hà bật học đối mắt Ân Kiên. Anh họ cậu 10 thành có 9 thành không biết địa vị bối cảnh của Nghiêm Lệ. Anh ta theo đuổi chủ của mình. Anh ta cư nhiên một chút cũng không biết. Thật sự là đáng sợ đến quái lạ. Bạn Hà có căn nhà không ở, nếu anh không ngại đường có hơi xa. Ở đó kỳ thật cũng không tệ. Không gian đủ lớn, chỉ là tiền thuê nhà phải trả. Ân Kiên vô cùng tính toán. Chào hàng căn nhà trống của Hà bật học. Nhất định là vậy rồi. Thật sự rất cảm ơn. Hà Sĩ Vĩ nở nụ cười. Cuối cùng buông tảng đá lớn trong lòng ra. Ân Kiên, anh qua đây. Hà bật học vội lôi Ân Kiên. Trừ lại quản đồng cùng Hà Sĩ Vĩ ở đó nói chuyện phiếm. Đó là anh tôi, anh lại còn thu tiền nhà anh ấy. Hà bật học bất mãn oán giận. Cũng không biết là trải qua cái khỉ gì. Anh ta cư nhiên đã quên căn nhà đó kỳ thật là của cậu. Thu hay không thu tiền nhà cậu nói mới phải. Bạn Hà, tiền vay mua xe của cậu sao đây? Tôi nói nuôi cậu, không đồng ý nuôi xe cậu. Ân Kiên lạnh lùng nhắc nhở. Đổi liền 3 cái xe. Thật sự là quá xa hoa lãng phí a. Nghe nói xe có thay các bộ phận cũng không giảm phẩm chất cơ mà. Hà bật học nghẹn lời dầu mỏ. 2 cái xe bị phá kia cũng không phải cậu làm. Một lần là Ân Kiên chọc cái thứ phiền toái. Bị ma núi đuổi theo đánh đấm lung tung. Một lần là quản đồng rừng ở dưới cao ốc rồi bị phá. Cũng không phải lỗi cậu. Tiểu học, anh về trước, cảm ơn mọi người. Hà Sĩ Vĩ lắc di động, chào hỏi bọn họ rồi rời đi. Hà bật học không khỏi rất cảm khái. Không biết gì thật là hạnh phúc, oánh bậy oánh bạ theo đuổi bạn gái có tiền. Mấy ngày kế, lấy tiêu chuẩn của Hà bật học mà nói, cũng chỉ là ngày qua ngày. Ban ngày ở nhà ngủ, ban đêm ra cửa đụng quỷ. Thời gian ăn tốt cậu rất ngoan mà ở nhà. Chờ mong Ân Kiên có thể đột nhiên tâm tình tốt mà nấu cơm ăn không? Chất lượng cuộc sống của anh thật sự càng lúc càng thấp. Quản đồng mới vừa về đến nhà, nhìn thấy Ân Kiên chui trên sofa ăn cơm xem TV. Không khỏi lúc lắc đầu, thói quen quả nhiên sẽ lây cho nhau. Hơn nữa vĩnh viễn là thói xấu. Ân Kiên quét mắt liếc cậu ta, quản đồng lập tức hiểu, anh ta quan tâm chính là tin tức. Gần đây có vài vụ án chết bất đắc kỳ tử quái lạ, khiến xã hội khủng hoảng một phen, lo lắng không biết đã xảy ra bệnh dịch lây nhiễm nào. Quản đồng nhìn hắn một cái, lại nhìn Hà bật học, người nọ lui trong góc phòng khách đọc tài liệu bản thân chỉnh lý. Gần đây anh ta thích sản xuất bách khoa toàn thư yêu quái. Có lẽ do anh ta nổi tiếng, hoặc do đám yêu quái cũng nhàm chán. Càng ngày càng nhiều kẻ không phải là người chủ động liên hệ Hà bật học. Càng khiến Ân Kiên chán nản chính là, người này thật sự cùng cô U Linh Internet quái đản kia meo qua lại. Tán dóc đến vui vẻ. He, anh không phải muốn quen chị Lôi sao? Quản đồng tiến đến trước Hà bật học nháy mắt mấy cái. Mình thật sự là người am hiểu đến lợi hại. Biết Ân Kiên không hy vọng Hà bật học đến vấn đề xã hội. Cậu ta tốt bụng mà đến phân tán sự chú ý của kẻ ngốc kia. Tôi từ chối, cậu đừng hy vọng tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu. Hà bật học liếc mắt nhìn cậu ta một cái xong, tiếp tục nghiêm túc sao sao chép chép, quản đồng nhún nhún vai. Dù sao nếu anh ta cảm thấy hứng thú với tin tức thì ok thôi. Vốn hết thảy đều rất bình yên, một tiếng chuông cửa đánh vỡ chút hài hòa này. Hà Bật Học gãi gãi đầu, không chút để ý đi mở cửa. Ân Kiên cùng Quản Đồng đồng thời biến sắc, bọn họ rõ ràng cảm thấy ngoài cửa có một luồng năng lượng lớn mạnh không có ý tốt. Hà Bật Học lại không chút phòng bị tự tay mở cửa. A Học, Ân Kiên vội gọi, bước dài xông lên trước ôm lấy Hà Bật Học túm thắt lưng kéo người về. Ngay một giây đó, một con hỏa long phá cửa mà vào. Ân Kiên dùng lưng che chắn cho Hà Bật Học, hai người bị đánh bay thật xa. Ân Kiên, Quản Đồng sợ hãi kêu, song song phát ra tiếng còn có một cô gái. Ân Phong vút lên, khẩn trương nhìn Ân Kiên cùng Hà Bật Học, người trước còn giãy dụa muốn đứng lên, thế nhưng chấn động quá lớn khiến đầu váng mắt hoa, mà Ân Kiên trực tiếp bị công kích đã sớm chết ngất. Ân Tiền, em điên à, em sẽ hại chết người vô tội khác. Ân Phong phẫn nộ trừng mắt cậu trai ngoài cửa, dáng vẻ có chút khá giống Ân Kiên, em chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chú giao, những thứ còn lại em không muốn quản. Ân Tiền ánh mắt nghiêm khắc, lại có một cậu trai hơi nhỏ tuổi tiến lên, đem Ân Kiên vác đi, ta cảnh cáo mi, đừng lộn xộn, Hồ Tiên trong mắt nhà họ Ân ta không có gì hay. Đây là việc riêng nhà họ Ân, dám nhúng tay đừng trách ta đánh ngươi quay về nguyên hình. Ân Tiền lạnh lùng cảnh cáo Quản Đồng, người sau cắn cắn môi dưới, bất mãn mà không dám lên cơn, hung ác trừng mắt người kia, chờ một chút, các người muốn đem Ân Kiên đi đâu? Hà Bật Học bò lên, nóng lòng mà kéo Ân Tiền, người sau đỏ ánh mắt biến đổi, Quản Đồng vội đem Hà Bật Học kéo ra sau. Hừ, người thường cũng đừng xen vào việc của người khác, không biết lượng sức, cậu vì sao không cứu anh ấy? Hà Bật Học gào lên một câu, Quản Đồng vẻ mặt trắng một ít, anh nghĩ là tôi không muốn sao? Tôi không thể, đó là việc riêng nhà họ Ân, tôi nhúng tay thế nào? Quản Đồng cũng có chút giận, giận chính mình bất lực, có đạo hạnh 600 năm thì ích gì, gặp chuyện một chút cũng không giúp được. Cái gì việc công tư? 600 năm đạo hạnh, cậu có cái khỉ gì dùng được? Hà Bật Học cuống đến đi tới đi lui, cùng đám xác sống, yêu quái lẫn lộn một chỗ, cậu đã thấy thua kém hơn người rồi, uất ức hơn, bây giờ còn để một thằng người oánh đến 7 choáng 8 váng. Càng nghĩ càng không thú vị. Ân Tiền, thực sự là đầu quá đê tiện, anh nghĩ tôi không muốn. Tôi cũng có chỗ khó xử của tôi. Anh có biết muốn tu thành hình người khó khăn bao nhiêu không? Phạm phải chút sai lầm, tôi thật có thể sẽ bị đánh quay về nguyên hình. Anh cũng không hiểu tôi hâm mộ anh thế nào. Là người phàm được trời yêu ái. Quản Đồng rất giận, Hà Bật Học trừng mắt nhìn cậu ta một lúc lâu. Vung tay đấm mạnh xuống bàn. Cả đời này cậu còn chưa có giận như vậy bao giờ. Chờ liên lạc được Ân Lâm đã là nửa giờ sau, bà cô này giận đến thiếu chút nữa lại hủy đi một tủ đồ thủy tinh của Ngô Tiến. Cùng là họ Ân, hẳn là sẽ không làm khó cháu trai chứ. Ngô Tiến lái xe, an ủi Ân Lâm lửa phừng phừng. Cô thường ngày tuy hay lên cơn với Ân Kiên, nhưng hai cô cháu tình cảm luôn rất gần gũi. Người khác em không hiểu, nhưng Ân Kiên nhất định không tốt. Nó là cháu trưởng của họ Ân. Người thừa kế duy nhất, cho dù nó không thật sự là Ân Kiên, anh không biết nó khi còn bé như thế nào đâu. Mấy lão già nhà em hà khắc lạnh nhạt hơn bất cứ ai. Ân Kiên biến thái như này, tuyệt đối là lỗi của bọn họ. Này, cách nói của em thực mâu thuẫn đó. Ý em là, Ân Kiên là người thừa kế duy nhất, cho nên nó càng phải học được tất cả đạo thuật của nhà họ Ân. Đương nhiên bị đòi hỏi một cách nghiêm khắc. Đồng thời, nó cũng không phải Ân Kiên thực sự, nên mấy lão già đề phòng nó. Em biết phản hồn chú đọc ngược lại, có thể khiến nó hồn bay phách tán, mà chú ngữ lúc trước triệu hồi nó, có một phần ở trong tay mấy ông già đó. Một đứa con nít có bao nhiêu sức chịu đựng chứ? Ân Kiên cho tới hôm nay còn không bị làm hư, thật không hiểu là do nó bản tính thiện lương hay là công của em. Kỳ thật, em lo lắng chuyện khác nữa kìa. Em là nói cái tin vụ án chết bất đắc kỳ tử kia. Anh thấy em gần đây rất chú ý, đó không phải chết bất đắc kỳ tử. Là linh bị người ta nuốt sống. Đó là cách cháu trai dựa vào mà sống. Em biết nó gần đây không hút thuốc, nhưng đó là vì nó đeo ngọc hồ lô. Em hiểu không có nghĩa là mấy lão già ngu ngốc họ Ân hiểu. Em lo bọn họ sẽ tính nợ lên đầu Ân Kiên. Sẽ không nghiêm trọng thế chứ? Không điều tra mà cứ phạt sao? Đúng là sẽ không thế. Nhưng Ân Kiên vẫn là không có ngày lành. Anh cũng không biết Ân Tiễn kia ghét nó bao nhiêu. Ân Kiên nếu chết, nó chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ân. Ân Sâm cùng Ân Phong hai chị em cẩn thận đưa người thả lên giường. Cảm giác này thật quỷ dị. Ân Kiên đã chết ngất, không có hô hấp cùng tim đập. Thật sự là không khác người chết mấy. Cư nhiên ở cùng con hồ ly, sa đọa trong trụy lạc, trên người còn đeo đồ của yêu quái. Xì, Ân Tiễn theo sau kéo đứt ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên. Khinh thường mà vứt hộp thuốc cùng mọi thứ công cụ quen thuộc của hắn. Liếc xéo hai chị em Ân Phong một cái rồi quay đầu rời đi. Chị, Ân Sâm có chút bất mãn. Cậu ta giống Ân Phong. Cũng bởi vì liên quan đến thiên phú, mới có cơ hội học đạo thuật. Trong đám người hàng dưới, cậu ta cùng Ân Kiên tuy giao tình không nhiều lắm, nhưng ấn tượng là ông anh họ Trầm mặc này cũng không phải người xấu. Đừng nhiều lời, đi tìm cô, Ân Phong nháy mắt mấy cái, mang Ân Sâm rời đi. Mấy giờ sau, Ân Kiên rốt cuộc hồi tình, thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn hận thấu xương cái cảm giác chết đi sống lại ghê tởm này. Cố sức đứng lên, một cơn váng đầu phát lạnh. Ân Kiên căng thẳng sờ sờ cổ. Bất đắc dĩ phát hiện ngọc hồ lô không ở trên người hắn. Hộp thuốc, bùa toàn bộ bị người ta ném đi. Cười khổ hai tiếng, dựa lưng vào tường lui lại giường. Bị cái đồ biến thái Ân Tiễn kia úp cho một cái. Nguyên khí tổn thương nặng, mất ngọc hồ lô cùng thuốc. Hắn hiện tại gắng không nói lời nào, tận lực tiết kiệm sức, tỉnh, Ân Tiễn mở cửa tiến vào, từ trên cao ngạo nghễ nhìn Ân Kiên, hai người bọn họ kỳ thật dáng vẻ giống nhau, chính là không hiểu sao cậu ta lại quá mức kiêu ngạo. Khiến người ta không dám thân cận, không phải tôi làm, Ân Kiên lãnh đạm nói, quay đầu không để ý người, hắn cảm thấy càng lúc càng lạnh, thật sự không phải hiện tượng tốt. Nói láo, trên đời còn có người thứ hai là xác sống giống mi sao? Mi đoán coi ông có tin mi không? Ân Tiễn hừ lạnh một tiếng, thấy Ân Kiên căn bản không để ý mình, tức giận đóng sầm cửa đi mất. Cậu ta cùng Ân Kiên không lớn hơn nhau là bao, tư chất cũng thông minh như nhau. Thậm chí cậu ta còn cố gắng học hơn Ân Kiên, nhưng đối phương sinh ra đã là người thừa kế. Vĩnh viễn là nơi tập trung ánh mắt người khác, Ân Tiễn càng nghĩ càng không cam lòng, Ân Kiên thở dài, trước kia gặp chuyện như vậy, vô duyên vô cớ bị oan, hắn tuyệt đại đa số thời gian là không lên tiếng, luôn tin chắc cùng lắm thì bị xử tử, hồn bay phách tán rồi thì sẽ thoải mái thôi, đây là lần đầu tiên hắn hy vọng mãnh liệt là ông sẽ tin hắn, bởi vì hắn lần đầu tiên hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống. Dầm một tiếng, Ân Lâm một cước đá bay cửa, con cháu nhà họ Ân vốn định tiến lên bao vây, vừa thấy đến là bà cô khí thế ào ạt này, ai còn dám chọc cô, tất cả đều giạt một góc, Ân Phong, Ân Sâm vốn định đi tìm cô cầu cứu, vội chạy đến bên cô nói thầm, Ân Lâm gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, như một cơn gió lướt lên tầng, ông già, ông dở hơi ạ, Ân Lâm xông vào phòng. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên xem xét ngọc hồ lô. Em gái, lâu không gặp, tinh thần tốt như vậy. Ân Trạm nhả ra lời hỏi thăm Ân Cần thản nhiên. Nhà họ Ân qua một lần đấu đá chia rẽ. Không ít con cháu ưu tú đều chết tại trận. Hiện giờ nhà họ Ân chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Ân Trạm vị mà Ân Tiễn kính trọng gọi là chú. Ân Kiên đâu, ông già đâu, tôi muốn giải thích với ông ấy. Chuyện không phải Ân Kiên làm, Ân Lâm trừng mắt nhìn đối phương, sau đó lo lắng vùng dậy. Cha đang thiền, em về phòng trước chờ đi, đừng quấy nhiễu cha, Ân Trạm nói chưa xong. Bóng dáng Ân Lâm chợt lóe, nổi giận đùng đùng rời đi, đợi thật lâu, vẫn không có tin của cô. Hà Bật Học cuống đến xoay loạn, này, cậu nói đi à, giờ làm sao giờ? Hà Bật Học đá quản đồng một cước. có nhầm không a, yêu quái gì chứ, đến cái lúc khẩn cấp, một chút cũng không giúp được, tôi có thể làm gì giờ? Tôi đã thử dùng huyền quang thuật tìm rồi, anh cho là nhà họ Ân ngồi không hả? Dễ như vậy, quản đồng giống lại, nếu không phải đả thương Hà Bật Học sẽ tự mình rước lấy phiền phức. Thì cậu ta thật muốn hung hăng chỉnh cái đồ khốn này một chút. Vô dụng thì không dùng, đừng xấu hổ, Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, đi lại lởn vởn trong phòng khách. Tốt thôi, tôi vô dụng đó, anh nghĩ là tôi muốn à, quản đồng rất tức. Cậu ta nếu đạo hạnh đủ sâu, không sợ đắc tội với cả đám thu yêu. Trừ ma, cậu ta nhất định sẽ lập tức động thủ cứu người. Tiểu Vân đâu? Hà Bật Học vòng hai vòng, nhỏ giọng hỏi, quản đồng hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái. Chị bị thương, đang an dưỡng, không được nhờ chị, tôi chỉ hỏi chút thôi mà. Ở đâu có đại yêu quái lợi hại vô địch à, ông trời a, quẳng một người xuống cho tôi đi. Nghe Hà Bật Học kêu rên linh ta linh tinh, quản đồng cũng không biết nên giận hay bật cười. Liền thấy đối phương đần ra nhìn bản ghi chép của mình. Quản đồng hai mắt ngắm nghía, bày một cái danh thiếp, Tiger 3, lôi lôi, thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời. Hai người lại nhất trí như vậy, Ân Kiên nói thế nào? Ân Trạm nhìn thứ trong tay, Ngọc Hồ Lô Ân Kiên mang nhất định có lai lịch. Chỉ là nhất thời ông ta không hiểu được, cẩn thận bỏ vào hộp, anh ta nói không phải anh ta làm, Ân Tiễn bình tĩnh trả lời, cậu ta tuy rằng ghét Ân Kiên, nhưng mà lại tin đối phương sẽ không hồ đồ như vậy. Ừm, có bao nhiêu người biết chuyện này, nhà họ Ân sau khi biết chuyện có người chết bất đắc kỳ tử xảy ra. Bọn họ có ngầm điều tra, quả thật Linh là bị người ta nuốt chửng. Tuy rằng không quá tin Ân Kiên có lá gan dám làm như thế. Nhưng xác sống giống hắn trên đời này không có người thứ hai. Mấy nhà thu yêu đều biết chuyện này. Nhưng hẳn còn chưa biết thân phận Ân Kiên. Ân Tiễn giải thích, đây là việc xấu trong nhà sao có thể khoe ra. Lúc trước nếu không phải ông nhất thời có lòng tốt, Ân Kiên sớm đã bị tiêu diệt. Trước giấu Ân Kiên đi, để tránh thành đề tài nói chuyện. Sau đó mọi người đi tra xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đừng để ông phiền lòng. Ân Trạm lạnh lùng hạ mệnh lệnh cực kỳ tàn nhẫn. Sao lại thế này? Người ông ta coi thường nhất chính là nó. Hiện giờ có cơ hội diệt trừ nó rồi. Ông ta sao lại cảm thấy căng thẳng? Lùi trong góc phòng, Ân Kiên cảm thấy mình càng lúc càng lạnh. Hắn không thích cảm giác này. Chờ chết, kẹt một tiếng cửa phòng mở ra. Đám con cháu nhà họ Ân đi vào, đi cuối là Ân Tiễn cùng chú. Ân Kiên chỉ hoài nghi nhìn người không nói lời nào, hiện giờ không thể mở miệng thì không mở miệng, hắn không thừa sức để lãng phí. Tuy đối với cháu thế này thật không công bằng, nhưng danh dự của nhà họ Ân quan trọng, không thể để cho người khác biết, nhà họ Ân có quái vật. Trong lời Ân Trạm hơi hơi châm biếm, Ân Kiên con ngươi co lại. Đồ vật bốn phía hơi hơi chấn động, Ân Kiên, đừng phản kháng, mi vốn không nên sinh ra, Ân Tiễn mày không trao, cậu ta thực sự rất hiểu tính tình đối PSW PWNG. Hắn càng phẫn nộ, năng lượng tiêu hao càng nhanh, điều này khiến chuyện bọn họ muốn làm càng dễ dàng đơn giản. Đừng lãng phí thời gian, người đàn ông cầm vật hình dáng dài ở sau Ân Trạm nhích lại gần. Ân Kiên biến sắc, hắn thấy rõ thứ Ân Tiễn cầm trong tay, gỗ đào khắc chú ngữ, gã thực sự muốn giết hắn, các người không thể làm như thế, cô đâu, tôi muốn gặp cô, Ân Kiên dựa lưng vào tường, chỉ có thể nhìn chăm chăm những người khác, vì cái gì luôn bất công như vậy, vì cái gì không ai chịu tin hắn, Ân Trạm vung tay, những người khác liền tiến lên ấn ngã Ân Kiên xuống đất. Trong đó Ân Sâm rất áy náy mà nhỏ giọng nói câu rất xin lỗi. Sau đó Ân Tiễn tiến lên, một tay bịt miệng Ân Kiên, một tay hung hăng đem đinh gỗ đào đóng vào ngực hắn. A, đau đớn kịch liệt khiến con ngươi Ân Kiên co rút. Máu tươi từ giữa tay Ân Tiễn trào ra, đinh gỗ đào vẫn không lưu tình mà độc ác nhấn xuống. Ân Kiên giãy giụa đến mức móng tay cũng gãy, mười ngón loang lổ máu. Vô cùng thê thảm, mấy kẻ hỗ trợ giữ người cũng không đành lòng mà buông tay. tuổi cũng không khác biệt mấy. Trơ mắt nhìn người thân mình dọn dẹp gia đình, trong đầu cũng không thoải mái. Khi đinh gỗ đào hoàn toàn ngập, lực dẫy dụa của Ân Kiên càng lúc càng giảm, cuối cùng là lẳng lặng nằm đó. Con người ánh sáng mỏng manh dần tiêu tán, sau đó không còn sinh khí. Thu dọn đi, đừng quấy nhiễu đến ông. Ân Trạm thản nhiên nói xong, xoay người rời đi. Ân Sâm thì thào niệm hai câu chú ngữ, đưa tay khép mắt Ân Kiên. Hà Bật Học điên cuồng nhấn ga, xe một đường lướt tới cửa Tiger Bar. Hiện giờ là sáng sớm, quán bar bình thường sẽ đóng cửa, Tiger Bar cũng không ngoại lệ. Chờ một chút, tôi muốn tìm bà chủ. Hà Bật Học vội vàng ngăn phục vụ lại, người đang định kéo khóa cửa sắt, đóng cửa rồi. Phục vụ lười nhác trả về một câu. Hà Bật Học trực tiếp cho đối phương một quyền, thuận tiện cướp chìa khóa cửa xông vào. Quản đồng rất kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu, con người thực sự là không thể coi thường. Lúc làm càn rất khoa trương à, bà chủ, chờ một chút. Hà Bật Học sải bước xuống tầng, quản đồng ở sau thực sự lo lắng cậu nhất thời không chú ý sẽ ngã chết toi. Lôi Lôi vốn đang định rời đi từ cửa sau liếc cậu, khoát tay, quản đồng thần sắc thay đổi vọt đến trước người Hà Bật Học. Chị Lôi đừng hiểu lầm, bọn em không có ác ý, quản đồng vội giải thích. Lôi Lôi nhìn cậu ta, quay đầu đi, cô cùng Tiểu Vân có chút giao tình, nhưng đó không có nghĩa cô có hứng thú để ý tới em trai cô ấy. Bà chủ, trước đừng đi, có việc cần mời bà giúp đỡ. Hà Bật Học lắc một cái đi tới cản Lôi Lôi, người sau đó như ơn mày. Thực sự là không biết sống chết, mời tôi giúp, cậu đánh phục vụ của tôi, còn muốn mời tôi qua giúp. Lôi Lôi cười nhạt, dưới tình thế cấp bách tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như vị đại ca kia mất hứng, tôi để anh ta đánh trả nhé, tôi không có ý gì đâu. Hà Bật Học sống chết túm lấy Lôi Lôi, người sau đó cảm thấy rất hứng thú. Quản đồng rất kiêng nể cô, vì cô chính là một con hổ tinh mà người cũng ăn. Yêu quái cũng sơi, cái con người nhỏ bé này thật ra rất có dũng khí đó. Muốn tôi giúp cái gì? Lôi Lôi nở nụ cười. Cô càng cười, quản đồng lại càng kinh hãi. Cứu mạng, Hà Bật Học suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhả ra hai chữ. Nghe xong giải thích của Hà Bật Học, Lôi Lôi chính là nhướng cao đầu mày cười lạnh ngắm quản đồng. Nhà họ Ân dọn dẹp gia đình, cậu ta cư nhiên muốn cô nhúng tay cứu người. Cùng là yêu quái, huynh đệ tương tàn a, bà chủ, bà có biện pháp gì không? Hà Bật Học vạn phần chờ mong tròn to mắt nhìn người. Cho cậu một tin tốt đi a, làm ơn ngàn vạn lần phải như Tiểu Vân cái gì cũng làm được nhé. Không có, cho dù có, tôi cũng sẽ không vì cậu mà đắc tội với thế gia thu yêu phục ma này đâu. Lôi Lôi lãnh đạm cự tuyệt, Hà Bật Học nhảy dựng lên, một kẻ. Hai kẻ đều là cái kiểu này, không thể đắc tội, không dám đắc tội, cứ thu yêu phục ma thì rất giỏi a, là có thể ức hiếp người như vậy a. Bọn họ nếu làm đúng, tôi đây không phản đối, nhưng hôm nay anh Kiên không hề sai. Hà Bật Học hổn hển, cậu là lần đầu tiên chán ghét vì sao mình lại là người thường thế này. Bọn họ chỉ là tóm anh ta về, cậu căng thẳng như thế làm gì? Lôi Lôi lạnh lùng nhìn người, cô đối với Ân Kiên có ấn tượng, là người trẻ rất ưu tú, có hiểu lầm gì chính nhà bọn họ sẽ điều tra, sẽ không vô duyên vô cớ xử oan người trẻ kia. Tôi biết anh ấy rất đau, anh ấy thực sự rất đau. Hà Bật Học oa oa kêu, đưa tay chỉ vào ngực mình, cậu cũng không giải thích được cảm giác đó là gì. Tóm lại cậu biết Ân Kiên rất thống khổ. Cậu không thể mặc kệ anh ta. Này, Hà Bật Học, anh sao lại khóc? Quản đồng bị Hà Bật Học làm cho hoảng. Đôi mắt to kia giờ ngập nước lệ tuôn rơi. Người này bình thường thần kinh thế, cũng không ngờ lại ưa khóc như vậy. Khóc, Hà Bật Học xoa mặt xoa má. Cậu thật sự khóc, nhưng mà cậu tuyệt đối không muốn khóc à, thật sự là cảm giác khủng khiếp. Cậu cơ bản không nghĩ sẽ rơi nước mắt. Nhưng lại là sét đánh huỳnh huỳnh không dừng lại được. Trên người cậu có thứ gì của đối phương không? Lôi Lôi phát hiện sự bất hợp lý. Hà Bật Học suy nghĩ một chút, vội gật mạnh đầu, vươn tay trái có đeo nhẫn bạch kim lấp lánh kia. Đó là năng lực cảm ứng của cậu tác động, là cậu ta cầu cứu. Lôi Lôi giải thích đơn giản. Hà Bật Học không kịp thả lỏng tư tưởng, ngay tại chỗ lại sửng sốt, sắc mặt càng trắng, cảm giác đã không còn, một chút cảm giác cũng không còn. Hà Bật Học thì thào tự nói, thật giống như giữa ngực đột nhiên một cơn đau nhức đi qua. Cảm giác gì cũng đều biến mất, giọt lệ này, thực sự là trĩu nặng mà chảy xuống từ hốc mắt Hà Bật Học. Ân Lâm tức giận sắp nổ tung, đừng nói câu có năng lực cảm ứng. Cho dù không có, lòng đau đớn mãnh liệt như này, là thân nhân đều có thể cảm nhận, cái kẻ vô nhân tính kia thật là đã xuống tay. Cô, đệ tử phụ trách bảo vệ lão gia bế quan, khó xử đưa tay cản lại. Muốn chết phải không? Muốn chết thì cản thử xem. Ân Lâm tức giận không thôi đẩy người, tự đi lên tầng. Ân Kiên, đã chết. Hà Bật Học chằm chằm nhìn quản đồng, sắc mặt trắng đến dọa người. Người sau đó tát cho cậu một cái, cuối cùng cũng khiến Hà Bật Học tỉnh táo một chút. Ngu ngốc, anh ta vốn là chết rồi, sẽ không chết lần nữa. Quản đồng giống lên một câu, cậu ta đương nhiên rất quan tâm tình trạng Ân Kiên, không dành thời gian chăm cái đầu ngốc Hà Bật Học này. Đúng vậy, anh ấy sẽ không chết lần nữa. À, vậy không phải còn thảm hơn hả? Bà chủ, van bà, Hà Bật Học quả nhiên thần kinh lắp sai chỗ, cuống lên suy nghĩ nảy ra cho dù có là ai cũng không theo kịp. Một giây trước còn ở đây vô cùng đau đớn than cha khóc mẹ. Một giây sau cậu đã có sức lập tức sống lại. Cậu có thể cảm ứng cậu ta. Vậy cậu có thể tự cứu cậu ta. Lôi Lôi cảm thấy rất hứng thú. Cái người phàm nhỏ bé này tựa hồ không bình thường. Tuy rằng có chút đáng ghét, nhưng luồng nhiệt huyết kia khiến người ngoài cũng rất hăng say đi theo. Tôi, cứu như nào? Hà Bật Học nghi hoặc, quản đồng nghi hoặc nhìn Lôi Lôi, tò mò ý cô có phải như suy nghĩ của cậu ta không? Nghe Ân Kiên nhắc qua, Hà Bật Học khi nguy hiểm, từng xuất ra năng lực giống Tiểu Vân, có thể thử một chút không được thì mượn sự giúp đỡ của Lôi Lôi đi. Nghe giải thích của quản đồng xong, sắc mặt Hà Bật Học trắng một chút, chuyện hai yêu quái kia cảm thấy có tương lai, cậu lại thấy cơ bản là nghìn lẻ một đêm, bọn họ giờ không nói đến khuyên tai, bọn họ hiện đang nói chính là Ân Kiên đó. Vạn nhất thất bại, chỉ quơ đờ si cánh tay hoặc chân. Hà Bật Học hơi sợ hãi hỏi, tôi xin anh đừng nghĩ đến cả cái thứ khủng bố đó được không? Tập trung tinh thần, quản đồng giống to một câu. Hà Bật Học ngoan ngoãn đứng yên, cậu kỳ thật cũng không quá hiểu phải làm như nào. Lôi Lôi cùng chỉ tùy tiện nói cái gì tập trung tinh thần suy ngẫm gì đó. Sau đó cô cào nhào một chuỗi. Hà Bật Học hoàn toàn nghe không thủng, cậu chỉ là đưa tay cua quào. Một chút cảm giác khác thường ở trong lòng bàn tay. Hà Bật Học hơi sợ mở mắt ra, rất lo lắng là chỉ thu được một cái tay hay một ngón tay. Mở lòng bàn tay, là ngọc hồ lô của Ân Kiên. Ngọc hồ lô, là ngọc hồ lô, đứt rồi, là ngọc hồ lô. Hà Bật Học bị kích động đến liên tục kêu thảm. Ân Kiên thiếu ngọc hồ lô cùng thuốc, so với người bình thường còn bất ổn hơn. Đáng chết, cứ đi đi, quản đồng cũng biến sắc. Kết cuộc tương lai như nào gạt sang bên. Vấn đề hàng đầu là đem người cứu đã rồi nói sau. Hồ ly được, tôi lần đầu tiên cảm thấy cậu đáng yêu, nhưng tôi sẽ không mang người tặng cậu, chăm tốt cho mình đi. Đồ thiểu năng, Hạ Quyết Tân muốn cứu người, quản đồng đương nhiên thể hiện sự lợi hại cậu đã tu hành 600 năm, kéo tay Hà Bật Học, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đứng trước nhà cổ của họ Ân. Hà Bật Học chỉ kịp cảm thấy một cơn váng đầu hoa mắt buồn nôn. Người cũng đã ở chỗ khác rồi. Với cá tính cậu, hẳn là phải rất hưng phấn, nhưng hiện tình trạng không cho phép, quản đồng vội kéo cậu lướt xuống tầng, dựa vào khứu giác của cậu ta, Ân Kiên bị nhốt ở tầng hầm, hắt xì, chỗ này lạnh quá, Hà Bật Học xịt mũi, có cái phòng nào nhiệt độ thấp đến đáng sợ như này không? Cho dù là quỷ muốn xuất hiện cũng không khoa trương đến vậy. Hoa dí vào, nhà họ Ân rốt cuộc thi hành bao nhiêu gia pháp a? À, Quản Đồng khó tin trừng mắt tầng hầm. Đặt đầy quan tài, đã chết bao nhiêu người mới có thể đồ sộ như thế? Mau quả a, à, tôi đẩy không được. Hà Bật Học cũng không biết là không có dây thần kinh hay là trời sinh to gan. Ở chỗ này cậu còn có thể mặt không đổi sắc, lại có thể chính xác không nhầm lẫn tìm ra cái quan tài mới nhất. Đồ vô dụng, Quản Đồng đẩy người ra, đưa tay tung ra, Ân Kiên lẳng lặng nằm bên trong, sắc mặt trắng, khóe miệng còn sót lại vệt máu, ngực có một cây đinh gỗ đào khắc phù chú, còn có 10 ngón tay loang lổ máu. Nà, chờ một phút nhất định phải kéo tôi ra a, à, tôi còn chưa muốn chết. Hà Bật Học thở sâu, cố hết sức rút đinh gỗ đào, cùng Quản Đồng nhìn nhau. Phương pháp để Ân Kiên tỉnh rất đơn giản, chỉ cần đi đúng hướng, hẳn là không có nguy hiểm, hẳn là thế. Một nụ hôn mang theo hơi thở người sống, luồng linh tràn ngập sinh mệnh, khiến Ân Kiên bật mở mắt ra. Quản Đồng ở bên hết sức chăm chú, vừa thấy dấu hiệu bất thường, nhanh chóng kéo áo Hà Bật Học lôi ra. Ân Kiên đưa tay, bóp cổ cậu kéo lại. Ân Kiên, Hà Bật Học vội gọi. Ân Kiên dừng một chút, hai người dựa gần nhau như vậy, còn thiếu chút nữa, Ân Kiên có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của cậu. Đừng cử động a, thoải mái ngay thôi. Hà Bật Học cẩn thận đem ngọc hồ lô đeo lại trên cổ đối phương. Liền thấy khí sắc hắn dần khôi phục, miệng vết thương trên người bắt đầu khép lại. A a, Học, Ân Kiên ngừng rất lâu mới nhận ra đối phương. Hà Bật Học nhẹ thở ra ngã xuống đất, hiện giờ đến lượt cậu đứng không nổi. Đã nói chiêu cứu người này rất kém a, à, một chút khí khái anh hùng cũng không thể hiện được. Nhưng muốn đổi thành Quản Đồng cứu, ngẫm nghĩ thì cậu lại không cam lòng. Này này này, giờ không phải lúc liếc mắt đưa tình, chúng ta còn ở trên địa bàn người khác, tôi còn chưa muốn chết. Quản Đồng thúc giục, vội kéo hai người kia, nhưng mới vừa chuyển đầu, liền thấy Ân Tiễn sắc mặt xanh mét đứng đầu cầu thang. Hai cái kẻ tới cứu người, nhất định phải phát ra tiếng động lớn khiến mọi người đều biết như thế sao? Quản Đồng chắn trước hai người, một kẻ vừa mới chết đi sống lại, một kẻ hiện giờ cách cái chết không xa, xem ra cậu ta mới có số làm anh hùng, ta nói rồi, gặp lại ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ân Tiễn lạnh lùng trừng Quản Đồng. Người sau đó cũng cười lạnh một tiếng đáp lại, cậu ta không đối đầu Ân Tiễn, đó là để mặt mũi cho Ân Kiên, cậu ta còn không đem tiểu quỷ này để vào mắt, đều dừng tay cho tôi, ai dám động thì cứ thử xem. Ân Lâm đỡ lão ra, từng bước một từ từ xuống tầng, việc này, Hùng đã rõ, con chịu oan rồi, lão ra vỗ vỗ đầu Ân Kiên, tự ái nhìn người thanh niên này, ngay trong động tác này. Ân Kiên cả người thoải mái rất nhiều, tuy biết là lão gia ra tay, nhưng chữ cảm ơn kia thủy chung không nói lên lời. Ân Kiên khẽ cắn môi lui sang bên. Nà, cậu em, dây đỏ này đeo vào người. Bát tự cậu thực sự là nhẹ đến thần kỳ a. Lão gia cho Hà Bật Học một cái nơ bằng dây đỏ. Người sau đó nhìn Ân Kiên, đối phương gật gật đầu muốn cậu nhận. Hà Bật Học vui vẻ cười, vội nói cảm ơn nhận lấy. Ân Tiễn, con đi gọi chú đến đây. Ta có lời phải nói với các con. Lão gia chính là ra lệnh đơn giản, ôn hòa. Ân Tiễn gật gật đầu, bước nhanh lên tầng tìm người. Ân Lâm nhướng mày với bọn họ, cũng đỡ lão gia lên tầng. Chuyện cứ khó hiểu bắt đầu, cũng khó hiểu chấm dứt. Để đinh gỗ đào ấn vào một chút, Ân Kiên thực sự nguyên khí hao tổn. Tuyệt đại đa số thời gian đều tự nhốt mình trong phòng không để ý ai. Vài lần Hà Bật Học gọi hắn, hắn lại đuổi cậu ra. Anh Kiên, anh không thể không ăn cơm. Hà Bật Học ưu điểm lớn nhất chính là dẫm không chết. Bạn đuổi cậu kiểu nào? Qua ngày cậu lại đứng ở cạnh cửa cười hi hi. Cút a, à, cậu thiếu chút nữa chết cậu biết không? Chờ khôi phục kha khá xong, Ân Kiên tự nhiên nhớ tới ngày đó thiếu chút nữa hại chết Hà Bật Học. Cả người chìm trong tự chán ghét cực độ. Tôi còn chưa có chết. Từ từ, sai rõ ràng là anh. Tôi sao phải nhún nhường chứ? Hà Bật Học bò lên giường. Ân Kiên vốn là kẻ không có sức sống. Để những kẻ đó làm vậy, hắn càng trở nên âm trầm. Tôi chịu đủ rồi, Ân Kiên thấp giọng thì thào tự nói. Cái gì? Hà Bật Học nghe không rõ dán lại càng gần. Tôi nói tôi chịu đủ rồi. Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn vừa sinh ra đã hại chết mẹ. Tôi không muốn hở ra là sơ sẩy hại chết người. Tôi không muốn như vậy. Ân Kiên không khống chế nổi mà giống lên. Ân Kiên, Hà Bật Học hoảng sợ. Chằm chằm chừng người, vì cái gì phải đối xử vậy với tôi? Sẽ không chết, nhưng sẽ đau à, thật sự rất đau. Cậu biết không, thật sự rất đau. Ân Kiên chỉ ngực, kỳ thật càng thống khổ hơn là, hắn có chi giác, hắn sẽ không chết, lúc đinh gỗ đào đóng vào. Hắn vẫn không chết, cảm giác đó thật khủng bố. Nếu không phải sau đó được cứu, hắn có phải cả đời nằm đó không? Hắn nghe thấy, ngửi thấy, hắn có chi giác mà. Ân Kiên, anh đừng làm tôi sợ. Hà Bật Học ôm chặt lấy người. Ân Kiên cho tới giờ cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Nếu như không phải thực sự quá khó khăn, anh ta sẽ không đến cả nói cũng có chút run rẩy. Nếu như ghét tôi, ngay từ đầu vì sao lại muốn sinh tôi ra? Ân Kiên hoàn toàn rơi vào tự nghĩ tự lẩm bẩm. Hà Bật Học không hiểu làm thế nào an ủi hắn, chỉ biết ôm chặt người. Chí ít cũng muốn cho Ân Kiên biết, dù cho toàn bộ người trên thế giới không cần hắn, còn có một Hà Bật Học ở đây, cũng không biết mình ngủ thế nào. Chờ lúc tỉnh lại, trời đã tối, Ân Kiên thở dài thườn thượt, phân nửa là vì bị oan, phân nửa là vì rất uất ức. A tỉnh, Hà Bật Học xoa mắt, cái tên đi an ủi người này, dẫu kiểu gì đến cả mình cũng ngủ theo. Ân Kiên cười khẽ hai tiếng, tuyệt đối sẽ không có chút lời ngon tiếng ngọt, cậu ta năm đó làm nào theo đuổi đại mỹ nữ CK kia. Buồn à, sợ à, trời sập xuống cũng còn anh đây che cho cậu. Hà Bật Học vỗ ngực đảm bảo, cái này khiến Ân Kiên bật cười thật, một số người hoàn toàn không thích hợp làm anh hùng, vừa khéo chính là Hà Bật Học. Đúng vậy, tôi không buồn, có thể phiền cậu đứng lên không? Cậu rất nặng đó, Ân Kiên tức giận, Hà Bật Học lại như nghĩ đến cái gì mà càng đè nữa. Này, cứ theo lời anh nói, chọn ngày không bằng chúng ngày không bằng hôm nay à, Hà Bật Học he he hai tiếng. Má lúm đồng tiền đắc ý lộ ra, cái gì, Ân Kiên sửng sốt một chút. Hắn chính là không theo kịp tư duy bật ra của Hà Bật Học à, này. Là anh đồng ý mỗi người một lần, nói không giữ lời sẽ khiến anh bị hói. Bạn Hà, bạn thực sự rất để bụng à, nói thưa, thằng đàn ông nào không để bụng, nếu không anh thử chút nhá, tôi giờ không phải đang nằm cho cậu thử sao? Nghe câu trả lời của Ân Kiên, Hà Bật Học mắt to sáng quắc, cả người hình như sống lại trong nháy mắt. Dạo dực muốn cởi thắt lưng Ân Kiên, lại như nhớ tới chuyện gì mà xông ra phòng khách, Ân Kiên hiếu kỳ bò dậy, thực sự là đi một ngày đàng học một sàng không? Không lớn không khôn, tuy những lời này hình như cũng không phải dùng ở đây. Hà Bật Học khóa cửa xong, còn như lo lắng mà đẩy sofa chẹn cửa, rồi rút dây điện thoại bàn, tháo pin di động, cậu cũng không tin có đứa nào có thể quấy rối kế hoạch của cậu. Cậu thật đúng là đặc biệt tích cực nhỉ. Ân Kiên cười khẽ hai tiếng. Lắc mình vào thư phòng viết xoẹt xoẹt. Anh làm gì đó? Hà Bật Học lấp ló. Ân Kiên hướng cái trán cậu dán lá bùa. Cười suốt mà đi làm phép khắp phòng khách. Cứ đùa, phiền phức rất hay đột nhiên nhảy ra. Không làm phép ngăn sao được. Hà Bật Học đầu tiên là trừng mắt nhìn người. Hai người nhìn nhau cười. Vui vẻ dán bùa khắp nơi. Hơn nửa đêm, Ân Kiên không thể không thừa nhận, hắn đã ra một quyết định vô cùng sai lầm, đau muốn chết, Hà Bật Học đồ khốn này nói láo, cái tên này ra vẻ thuần khiết hiền lành kỳ thực danh như quỷ. Vừa leo lên trước tiên là đem ngọc hồ lô, thuốc của hắn bỏ xa, lý do là thiếu mấy cái thứ trợ giúp này Ân Kiên cũng rất mạnh à nha. Nhất là cái giọng đó, Ân Kiên thề, hắn nhất định phải đòi gấp bội. Này, thuốc, chấm, tôi lạnh quá, Ân Kiên đẩy Hà Bật Học mắt sắp mở không nổi. Người sau đó vẫn đang cậy mạnh, có một số việc, người thường chính là thiếu một chút kỳ diệu. Tỷ như nói vọng tưởng muốn khiến đối phương hai cả đêm á, hà bật học vốn mệt đến sắp ngất. Vừa nghe Ân Kiên hô lạnh, cậu chỉ là không hy vọng đối phương quá mức bất bình thường. Không có nghĩa là cậu muốn hại chết Ân Kiên. Không nói hai lời nhảy xuống giường đi tìm hộp thuốc. Xít, chân ngoặt đến đứng không vững. Mới xuống giường liền ngã quỵ. Hà bật học thầm mắng một tiếng. Khổ cực rồi, Ân Kiên hút hai điếu thuốc. Thoải mái mà xoa xoa đầu đối phương như thú cưng. Một tay túm người về giường. Anh làm gì? Hà bật học kêu lên sợ hãi. Là cậu nói a, mỗi người một lần mới công bằng. Ân Kiên cười xấu xa. Qua ngày. Hà bật học kéo cơ thể nặng nề, lòng không cam, tình không nguyện mà thay Hà Sĩ Vĩ dọn nhà, vừa dọn dẹp dương hòm, vừa nguyền rủa Ân Kiên, cậu nếu có ngày nào đó tinh tàn lực kiệt mà ngủ. Đầu sỏ gây nên chính là anh ta, thật xấu hổ, còn phải phiền Ân Tiên sinh qua giúp dọn nhà. Hà Sĩ Vĩ lễ phép nói cảm ơn, Ân Kiên gật đầu đáp lại, Hà bật học lên tầng 2 liền độc ác chừng hắn. Cái đồ tiểu nhân chuyên lừa đảo này, lần tới thì đem tiêu hủy hết thuốc của hắn, coi Ân Kiên còn kiêu ngạo nổi không? Bạn Hà, đừng lén chửi tôi trong lòng, tôi nghe thấy đấy, Ân Kiên khiêu khích mà như ơn mày. Hà bật học thẳng thắn xoay người lại cho hắn cái ngón giữa, khiến Hà Sĩ Vĩ ở giữa lấy làm xấu hổ. Anh ta vốn tưởng hai người này tình cảm tốt, nhưng hình như không phải, mới không gặp vài ngày. Cảm giác y như kẻ thù vậy, lại quay lại căn nhà này, Hà bật học nhìn chằm chằm khóa cửa lòng nổi lên cơn ớn lạnh. Thở sâu, đừng suy nghĩ bật bạ, xoay mở khóa cửa, phòng khách vắng vẻ có hơn một bóng người, tóc quăn nâu quen thuộc, còn có vóc người mảnh mai cao ráo, vali vốn trong tay Hà bật học nặng nề rơi xuống đất. Tiểu học, Hà Sĩ Vĩ lại càng hoảng, không kịp phản ứng gì. Cửa chính trước mắt anh ta cùng Ân Kiên nặng nề đóng lại. Theo đó là tiếng kêu thảm thiết vỡ mật của Hà bật học. Này, A học, hết chương 2 quyển 2, cách chương.